Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 134 điểm binh triệu tướng. Nhị hợp nhất, hôm nay liền canh một. Lúc ấy, Viên Thuật miệng rộng, suy yếu chung sửng sốt. Hỏi, vì cái gì tôn tử kêu chính là cha? Các ngươi ma linh cũng như vậy bối đức không bị kiềm chế. Chúng ta đây là thừa dịp các ngươi gia tộc làm loạn nội đấu nhân cơ hội trốn chạy vẫn là trước xác. Định hạ có phải hay không thật sự cha vẫn là ra ra lại trốn chạy. Ăn xong dưa lại chạy. Bồn cầu cũng không nhịn xuống. Đối A Điêu nói. Này có tính không phía chính phủ nghiêm túc ngươi bản chất là bối đức cuồng ma. Cái gì thúc tẩu nguyên lai là tiểu nhi khoa. Người chân chính đòn sát thủ là làm tôn tử kêu cha ngươi. Lan, A Điêu không để ý tới nó. Chuyên tâm xử lý trước mắt cục diện, bất quá luận trường thi phản ứng. Còn phải là tâm linh hệ người phản ứng tốc độ nhanh nhất. Bọn họ lập tức ý thức được này đó quỳ xuống đất dập đầu tiết yêu nhóm đang ở cho bọn hắn bại lộ. Phía sau lưng, công kích, cực hàn cấm đoán đã không có hiệu quả. Mọi người cố nhiên thân thể cũng vừa khôi phục, nhưng cũng ảnh hưởng giờ phút này phát huy lực công kích. Vì thế một đám người lập tức quần công ném lên. Nói, nơi này nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, A cấp vô số. Có thể lấy A cấp đánh cấm kỵ sư cũng có bó lớn. Huống chi còn có rất nhiều cấm kỵ sư. Vì thế này một đợt lực sát thương bạo biểu. Hơn nữa báo trùng cùng hàn lão chờ vi quang cấp vung tay quần công, thượng vạn tiết yêu bị bạo. Kích, tàn sát tảng lớn, tiết yêu vương thấy thế bạo nộ. Nhưng cũng phân nặng nhẹ, nhẹ. Nó phát ra âm công. Nháy mắt chấn hôn mê mọi người. Chỉ có báo trùng chờ số ít cường giả cùng số ít tinh thần thể tư chất cao ở lúc ấy chống đỡ được. Còn lại người đều choáng váng trung trọng. Nó tỏa định A Điêu. Liền tính bị thương nặng. Nó cũng là 9 cấp ma linh. Vẫn là tiết yêu huyết thống. So A khu bên trong 9 cấp ma linh đều lợi hại đến nhiều. Cho nên nàng tỏa định A Điêu sau. Lại lần nữa bùng nổ. Xong rồi. Linh đan bị tỏa định. Đằng xa cũng vô pháp truyền tống. A Điêu không nghĩ tới này ngoạn ý đều bị thương nặng còn phản ứng. Nhanh như vậy. Tiết yêu vương miệng một trương. Một đoàn sâm hàm băng xương quang mang liền phải chiều nàng oanh tới. Oanh. Băng mang oanh tạc bạo liệt. Không khí đều nháy mắt tạc ra phiến phiến kết tinh nguyên tố toái khối. Nhưng A Điêu biến mất. Nàng thế nhưng biến mất. Không gian di động vẫn là truyền tống. Dù sao cùng loại như vậy thủ đoạn, tiết yêu vương sửng sốt. Nhưng bởi vì nơi này dù sao cũng là nó địa quật. Nó địa bàn, nó có thể thiết thực cảm ứng được A Điêu rời đi sau xuất hiện khu vực. Cái này làm sự chính là nhân. Loại, mà này nhân loại thực đáng sợ. Không chỉ có tinh thần thể cường hãn, có thể kháng nó cường công. Còn nắm giữ không gian năng lực cùng thuấn di bí thuật nhưng nàng còn có chút non nớt. Thuấn di vị trí không có quá xa, tiết yêu vương hét lên một tiếng. Cấp ở đây các tu sĩ tặng đệ nhị ba âm công. Lấy trợ lực chúng nó cường công nhân loại tu sĩ. Tiếp theo nó bắt đầu dùng băng xương độn thuật băng tuyết. Là nó thiên hạ, mà nơi này sở hữu tường thể đều chỉ có một loại nguyên tố tạo thành. Với nó mà mát, ở băng thể trung độn xuyên năng lực cùng thuấn di không gì khác nhau. Cho nên nó nháy mắt liền dính ở A Điêu phía sau. Hơn nữa vì nắm chắc thời gian nháy mắt hạ gục nó. Nó ở truyền tống nháy mắt liền xúc thế công kích nói A Điêu mạnh mẽ bắt đầu dùng không gian bút ký. Bên trong cơ sở thuấn di thuật sau. Bởi vì rốt cuộc vừa mới học. Còn không phải rất quen thuộc. Bị thương tinh thần cùng bản thể. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là truyền tống thành công. Truyền tống khoảng cách cũng đích xác không lớn. Bởi vì còn tại địa quật, chỉ là nàng truyền tống địch quân là một cái khác tế đàn bên trong, giáo chủ. Trước mắt ô áp áp một mảnh ngũ hành giáo chúng, thời gian trở lại trước đây 35 giây trước. Cũng là A Điêu thừa dịp Tiêu Cẩn chặn tế đàn tiến trình thời điểm. Nàng phát động đối tiết yêu vương tế đàn bóp méo đồ đằng. Nhưng giáo chủ bên này không bị bóp méo. Hắn chỉ là bị chặn. Động tĩnh quá lớn. Hắn đã nhận ra tiết yêu vương bên kia biến cố. nhưng chẳng sợ đã nhận ra cũng sẽ không làm hắn có điều động tác. Bởi vì hắn trước mặt chỉ nghĩ bảo đảm chính mình ích lợi, cho nên hắn cũng đích xác ở sử dụng lực lượng của chính mình đi ổn định tế đàn vận hành. Cũng làm rất nhiều giáo chúng hiến tế linh năng đưa vào tế đàn. Đem nó mạnh mẽ điều khiển, loại này thủ đoạn hắn không dạy qua Tuyết Yêu. Đích xác có điều giữ lại, nhưng hắn thành công. Tế đàn sắp có thể thành công vận hành. Đồng lò chung tu sĩ cũng bị rút ra đại lượng linh năng. Đã mau thành công, nhanh, nhanh, cảm thụ được mênh mông lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Cảm thụ được vô thượng lực lượng. Từ vi quang trung phẩm sắp chiều thượng phẩm tăng lên. Hơn nữa sự đánh giá một phút sau hắn háo làm những người này linh năng. Có thể mạnh mẽ đột phá đến tinh thần cấp bởi vì có giáo chúng bên này nguồn năng lượng thúc đẩy an. Bài, chỉ cần hắn trước đột phá. Hắn liền có thể trước tiên qua đi cường sát Tiết Yêu Vương. Cướp đi nó trấn thủ bảo vật. Đây là hắn cái thứ nhất mục tiêu. Sau đó quay đầu lại thống soái ma linh làm chúng nó tấn công đường ven biển. Tan tác năm châu, cuối cùng đạt thành cuối cùng mục tiêu, kế hoạch thực hoàn mỹ, đột nhiên. Giáo chủ đã nhận ra một đạo không gian dao động, còn không có tới kịp làm cái gì. Một đầu Tuyết Yêu liền thuấn di lại đây, giáo chủ thấy được. Đồng tử hơi lệ, không hỏi hậu quả trực tiếp muốn đánh A Điêu, đáng tiếc. Ở hắn công kích phát ra trước một giây. A Điêu xuất hiện nháy mắt, phía sau Tiết Yêu Vương cũng không sai biệt lắm đồng thời độn xuyên mà đến. Hơn nữa mang theo nàng tất sát kỹ cực hàn gió lốc âm 1000 độ cực hàn gió lốc nháy mắt bùng nổ. Từ tế đàn bên trong trào ra, giáo chủ là thật không nghĩ tới lần này biến cố lớn nhất bạo kích. Sẽ đến tự mình hữu Tiết Yêu Vương, hắn nổi giận sao? Giận Tiết Yêu Vương ngu xuẩn giận nó chúng này nhân loại kế sách. Bị nó đưa tới oanh tạc minh hữu tế đàn. Không, hắn là phẫn nộ với Tiết Yêu Vương tuyệt đối biết rõ đây là đối phương kế sách. Nhưng nó vẫn là cố ý bị lừa, nó ngu xuẩn. Nó nhưng một chút đều không ngu, nó nhưng hiểu lắm bởi vì nó bên kia tấn chức tế đàn đã bị cái này. Chuyện xấu làm hỏng, nó tấn thân thất bại. Mà giáo chủ sắp tấn thân thành công. Hắn nhất định sẽ quay đầu lại phản giết nó, nhân loại vĩnh viễn không có khả năng trở thành đáng tín. Nhiệm minh hữu, chỉ cần vì bảo hộ chính mình ích lợi, cái gì không thể làm. Huống chi giết nó lúc sau có lớn hơn nữa ích lợi, đừng tưởng rằng nó không biết này nhân loại đối. Chính mình tộc đàn chí bảo có mơ ước chi tâm, cho nên. Nó cố ý đi theo băng độn lại đây. Tính toán liền người này cùng giáo chủ tế đàn cùng nhau hủy hoại, cực hàn gió lốc bùng nổ. Tế đàn bị chặn, nguồn năng lượng hỗn loạn, không khí cùng mặt đất đều bị nháy mắt đông lại. Mắt thấy một đám giáo chúng cũng muốn bị nháy mắt đông lạnh thành cặn bã. Giáo chủ trước tiên chỉ có thể xuất lực bảo hộ, bằng không tế đàn muốn nổ mạnh, hắn cũng sẽ bị phản phệ. Này liền ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, giáo chủ cũng là lợi hại. Thế nhưng thật sự tạo ra một cái đại hình phòng hộ cháo. Lấy chống cự này một đợt cực hàn gió lốc, nhưng vẫn là có rất nhiều giáo chúng bị nháy mắt hạ gục. Mà A Điêu nhưng không ở giáo chủ bảo hộ trong phạm vi. Mắt thấy nàng bị gió lốc nuốt hết, giáo chủ cùng Tiết Yêu Vương bỗng nhiên sửng sốt người khác. Nhìn nàng là bị nuốt sống. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm ứng được người này lại lần nữa biến mất, không có khả năng a. Nó vừa mới bị bọn họ liên hợp tỏa định. Cái gì thuấn di lợi hại như vậy? Không đúng, không phải thuấn di, nàng trốn vào thứ nguyên không gian, oanh tạc nó. Giáo chủ cùng Tuyết Yêu Vương ý thức được người này mới là đệ nhất, muốn giết mục tiêu. Vì thế liên thủ oanh tạc 303, giờ phút này. 303 chung. A Điêu vừa mới trốn vào tới, nhưng thân thể vẫn là có một đại bộ phận bị cực hàn gió lốc đánh trúng. Chẳng sợ có bản thể kháng giáp cùng bọc giáp chống đỡ được đại bộ phận lực sát thương. Vẫn là làm nàng ngũ tạng lục phủ bị hàn khí tập kích. Thân thể xương lạnh trải rộng, nhưng A Điêu không kịp xua đuổi này đó đáng sợ hàn khí. Lại lần nữa bắt đầu dùng không gian thuấn di oanh. 303 bị oanh bạo, nhưng A Điêu không thấy, lại thuấn di, đi đâu? đào tẩu. Tiết Yêu Vương sửng sốt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Mà giáo chủ kiểu gì nhạy bén. Giây tiếp theo, bọn họ một cái băng độn qua đi, một cái tắc cũng bắt đầu dùng thuấn di. Bất quá này giáo chủ là bắt đầu dùng chính là bát cấp không gian truyền tống phủ, lợi hại. Đãi bọn họ đuổi tới, A Điêu ở phía trước 2 giây truyền tống trở về Tiết Yêu Vương hang ổ, cái này. Kêu cái gì? Mai Khai nhị độ. Dù sao Tống Linh đám người sửng sốt, lại nghe tới rồi quen thuộc một đạo thanh âm, đi mau. Bằng không liền chết. Ngọa tào, này không phải Triệu Nhật Thiên thanh âm. Mọi người bất chấp phỏng đoán, lập tức dùng nhanh nhất tốc độ bay ra cái này không gian. Mà A Điêu đã giơ tay. Hai linh đan đều là ly trần cấp hạ phẩm, nhưng hợp nhất liền tăng cường đến ly trần cấp trung phẩm. Mở ra vật dẫn hợp nhất công kích hình thức, hơn nữa niệm lực chuyển hóa 5.000 vạn, bạo phát cơ hồ trước mặt mạnh nhất công kích. Mạnh mẽ oanh ở cái này thật lớn băng mang ve nhộng, này ngoạn ý là cái này Tiết Yêu địa quật lớn. Nhất bảo bối, cũng là Tiết Yêu Vương mệnh căn tử, cái gì hút dương ký. Nó là ở dùng nhân loại dương khí tới uẩn dưỡng cái này bảo vật, mà cái này bảo vật cũng là Tiết Yêu Vương cái này cao huyết thống ma linh boss có thể trưởng thành xuất siêu cường tư chất mấu chốt vật. Chỉ sợ là tộc đàn nhiều thế hệ tương truyền trí bảo đi, A Điêu ngay từ đầu liền coi trọng. Chỉ là cũng nhìn ra nó là có cấm chế bảo hộ. Nếu không giáo chủ sớm trộm đi, cho nên nàng đến dẫn dắt rời đi Tiết Yêu Vương, sau đó đánh vỡ nó. Băng mang ve nhộng bị đánh nát sau, vô số bay tán loạn băng mang giống như sống giống nhau biến thành vô số lưu động băng xương linh thể. Mà ở băng xương ve nhộng trung tâm chỗ, một viên kết tinh hóa thạch lấp lánh sáng lên, lại bị A Điêu một tay vớt trụ tìm chết. Tiết Yêu Vương giống như bị đào phần mộ tổ tiên giống nhau lại khẩn trương lại điên cuồng. Tinh thần công kích cùng cực hàn gió lốc đồng thời đánh sâu vào. Đồng thời phát tới còn có giáo chủ tập kích, hắn tỏa định A Điêu. Ý đồ giết người đoạt bảo. Này sóng xung kích là phức tạp, cũng là khủng bố. Toàn bộ sao huyệt đều bị hủy diệt. Vô số Tiết Yêu thành cho bụi, chạy đi Tống Linh đám người không kịp phản ứng đã bị sóng xung kích bao trùm. Còn hảo bọn họ khoảng cách bên kia đã có chút khoảng cách. Tống Linh ở trong nháy mắt kia tưởng kia Triệu Nhật Thiên cũng thật đáng sợ. Nhưng vì cái gì loại này con đường cùng người nào đó có điểm giống đâu, đáng khinh. Xảo trá, ngoan tuyệt, lại tinh tính không lộ chút sơ hở. Người như vậy, trên đời liền nhiều như vậy. Lúc này đây, A Điêu vô pháp lần thứ hai thuấn di. Nàng tinh thần thể cùng thân thể chịu đựng không nổi. Vốn dĩ nàng cũng liền mới vừa đột phá ly trần cấp. Tư chất lại cao cũng không phải là trước mặt thực lực. Vô pháp hoàn toàn biến hiện, huống chi hai lần liên tục mạnh mẽ thuấn di đã làm nàng tinh thần lực khô kiệt. 5.555 cùng tinh thần sợi tơ đều uể oải bất kham. Vô lực lại dùng, cho nên, nàng lần này dùng đằng xa, tùy cơ truyền tống. Xa một chút, nhưng nhất định phải xa một chút a. Tốt nhất đem ta truyền tống hồi Tiêu Cẩn hoặc là Khúc Giang Nam hoặc là hiệu trưởng cũng đúng. Làm cho bọn họ thay ta kháng. Cầu cầu ngươi, nội tâm có tiểu ác long dây quỷ thức cầu nguyện, A Điêu lấy năm đó thời xưa phiến đường bá hổ. Điểm thu hương trung thạch lựu tỷ cầu ban tinh tráng Mỹ Nam tử tín nữ thành kính tâm thái cầu. Nguyện là lúc, Nam bộ đường ven biển BCD khu ma linh đại quân đã hợp tung. Mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở hải vực lớp băng phía dưới. Thao tác băng tiết đối lục địa tiến hành tổng tiến công, Nam Châu đại quân bên này bổn ở đối phó. Địa quật dưới ngoại phóng thượng vạn Tiết Yêu. Vốn dĩ nơi này còn có Tiêu gia ám vệ đại quân. Còn có đại đô đốc phủ phái ra chiến hạm đội ngũ từ trên cao đà kích. Hai bên liên hợp lại còn nhưng ổn định cục diện. Lại qua một hồi là có thể đánh tan này đàn Tiết Yêu. Rốt cuộc ở trên đất băng, Tiết Yêu nhóm lỏa phòng ngự. Đánh lên tới còn tính có ưu thế, nhưng hải vực ma linh đại quân tới rồi bên bờ lớp băng phía dưới sau. Phiền toái tới, không chống đỡ được vài phút phòng tuyến liền tan tác. Bởi vì không trung đả kích mặc dù có thể đánh vỡ lớp băng, nó cũng thực mau một lần nữa ngưng tụ lên. mà này đó ma linh nương thượng phù lặn xuống linh hoạt tác chiến triệt tiêu đến từ trời cao áp lực. Nhưng chúng nó từ hải vực thao tác lực lượng lại làm nhân loại lục địa liên quân kế tiếp tan. Tác chúng nó sắp đăng đảo. Chỉ cần làm chúng nó tiến vào rừng rậm chung. Lại có rừng rậm phòng ngự tuyến. Nhân loại liền lại khó có thể ngăn lại chúng nó. Làm sao bây giờ? Không phải do bọn họ sầu lo bao lâu. Bọn họ vẫn như cũ không thể không lui tiến rừng rậm. Bằng không khiêng không được. Nhưng không có bọn họ ở tiền tuyến chống cự. Hải vực ma linh đại quân chủ lực Tiết Yêu cùng ngư nhân trào ra 2-3 vạn. Tập hợp đánh sâu vào đuổi theo hướng rừng rậm. Đang muốn sấn thắng truy kích tàn sát bọn họ, bị bức bách ám vệ cùng năm châu liên quân không thể. Không một lui lại lui. Bỗng nhiên, Lý thị tộc trưởng đám người nhận thấy được khác thường. Giây tiếp theo đồng thời biến sắc mặt, đuôi sau có mai phục, một đám ẩn nấp thượng muôn lần chết sĩ. Kết thúc mai phục, từ sau đuôi bọc đánh, đây là ngũ hành giáo người. Không, mẹ nó một cái nơi nào tới nhiều người như vậy. Là phía sau màn người. Là lần này âm mưu chủ đạo phương phái tới tiệt sát tử sĩ binh đoàn. Đây là muốn đem năm châu trung tâm binh lực đều táng tại đây a, bị hai mặt giáp công mọi người cơ hồ. Bó tay không biện pháp, trong rừng. Bỗng nhiên ánh sáng tím hoa phóng. Ám vệ quân thống lĩnh khởi động truyền tống trận, tử sĩ binh đoàn bên này thủ phạm thần ác sát muốn. Từ sau đuôi bọc đánh, bỗng nhiên nhìn đến này siêu đại hình truyền tống trận. Lúc ấy liền, không tốt. Mau bỏ đi, không còn kịp rồi, không trung chiến hạm nhiều một tảng lớn. Mà tảng lớn cao thủ kích động siêu cường linh lực. Gào thét mà ra, trong đó tốc độ nhanh nhất một phen lôi đao nháy mắt xuyên thấu một cái bát cấp ma linh thân thể. Giây tiếp theo một người hóa thành lôi đình nhảy tới một cái bát cấp ngư nhân đầu lĩnh trên đầu. Giơ tay tám đạo lôi đình dày đặc, lôi đình hóa đao. Lạc Hàng đâm vào mặt đất, đao võng. Liền, bùm bùm, tám đao trong phạm vi 10 mét liền võng điện mang điên cuồng phách nứt ở giữa sở hữu ma linh, lục cấp. Thất cấp toàn bộ nháy mắt hạ gục, vi quang thượng phẩm đại đô đốc Tiêu Nga La. Bọn họ tới, đến từ A khu sở hữu năm châu nhất mũi nhọn chủ chiến lực toàn bộ trở về, cao thủ đàn trung. Hiệu trưởng đáng khinh cẩu dùng thao tác thuật vạn gãy một đám ma linh cổ. Một bên xem xét chiến trường, gì? Khúc Giang Nam không phải đã sớm tới rồi sao? Người đâu? Lại mẹ nó đơn độc đánh dã đi. Lão Giang, Tiểu Khúc đâu? Người Đàm Châu cũng liền tới rồi bao nhiêu người? Mang một đám oa oa liền tính. Lão sư cũng không mấy cái. Hiện tại còn chỉ còn ngươi một cái. Ngươi sao lại thế này? Vân Châu hiệu trưởng rất là bất mãn. Có chút chèn ép Giang Chu. Giang Chu lập tức âm dương quái khí dỗi trở về. Ai nha? Chúng ta Đam Châu nhân tài thiếu. Ra không được vài người. Liền ta kia đồ đệ cũng chính là đệ nhất. Liền các ngươi học phủ thứ tư thứ năm đều không bằng. Ai nha? Đúng rồi. Các ngươi học phủ bên ngoài thượng cùng ngầm đệ nhất danh đều không ở a? Là đều bị bắt lại sao? Các ngươi nhân tài nhiều có dám dùng? Các loại che giấu tên họ giả heo ăn thịt hổ. Kết quả đâu? Còn không phải bị tận diệt toàn bắt đi? Nơi nào có ta Giang Chu thông minh? Ta Đam Châu học phủ còn để lại một cái độc đinh mầm ở trong nhà đâu? Ta cùng ngươi nói. Ta cái này độc đinh mầm nhưng không đơn giản. Gian trá xảo hoạt mặt dày vô sỉ. Chờ các ngươi học phủ đệ nhất đệ nhị đều treo. Nàng khẳng định có thể nghịch tập. Giang Chu này miệng đích xác độc. Lâm Châu Vân Châu cùng Hàn Châu Tam học phủ hiệu trưởng đều bị dỗi đến não tác động mạch mau lên. Đây, MMP. Quỷ biết này đó ra tay như vậy tàn nhẫn. Tận diệt bất quá về sau nhưng ngàn vạn không thể làm học sinh trụ quá tốt khách sạn. Tiền nhiều thiêu. Trụ dã ngoại không phải không việc này. Vẫn là Nguyệt Thị Hảo A. Hai tỷ đệ lăng là ở B khu chết kháng đến cuối cùng. Ngược lại tránh thoát một kiếp, về sau vẫn là đến làm học sinh ăn chút khổ. Hưởng lạc chủ nghĩa không được, chủ yếu là tư bản vô sỉ. Rác rưởi hoa diệu tập đoàn tài chính hủy ta học sinh. Một đám hiệu trưởng liên hợp lại mắng tư bản. Làm đến Thanh Châu học phủ hiệu trưởng đều ngượng ngùng nói chuyện, Giang Chu nhưng không buông tha. Hắn, lão Mã, người trong trường học Tiền Tam đều không ở. Sao Tích, người biết bói toán à? Phải đi nào phát dục? Vẫn là ở nhà thêu hoa. Này chết Giang Chu, nói được ta là chủ mưu giả giống nhau. Thanh Châu học phủ hiệu trưởng tuổi đại, khí độ hàm dưỡng phi phàm, đảo cũng không hiển lộ sinh khí. Tính tình ôn hòa nói, mất công chư vị hiệu trưởng liều mạng bên ngoài tuyên truyền làm tốt nhà các ngươi học sinh tranh thủ sinh tồn không gian. Lão nói bọn họ đã ở Nam Châu xưng bá, bọn họ tâm đại, thế nhưng thật tin, liền đi cách vách mặt khác Châu Lang Bạt, vừa lúc không ở, về sau vẫn là làm cho bọn họ tầm mắt tiểu một chút đi. Trong nhà đều ức hiếp người nhà, ra bên ngoài chạy cũng không gì ý nghĩa, đúng không? Rốt cuộc các ngươi mấy cái học phủ học sinh chính là thực không phục, không cho an nội dùng cái gì nhương ngoại. Nếu chư vị học phủ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, thứ tư, thứ năm gì đó có thể tồn tại trở về, ta nhất định làm cho bọn họ đi các ngươi học phủ đi một chuyến, không cần. Thật cũng không cần, các ngươi trường học lão tư Tống Nhị Hồ đều bị áp bách đến mau cố chấp cuồng. Chúng ta trường học học sinh nhưng không chịu nổi treo lên đánh, bất quá Giang Chu nhận thấy được. Thanh Châu học phủ hiệu trưởng đang nhìn chính mình. Ánh mắt kia, mẹ nó hảo ý vị sâu xa, làm gì? Nhà của chúng ta Thác Bạt còn sợ ngươi? Đánh liền đánh. Giang Chu bán đứng khởi Thác Bạt tới không chút nào cố sức, mà còn tại địa quật phía dưới liều mạng. Cùng mọi người sát ra một mảnh thiên, Thác Bạt còn không biết chính mình ác mộng sắp xảy ra, Nam Châu. Chủ lực gần nhất, nguyên bản bị bọc đánh liên quân lập tức chi lăng đi lên. Nương chiến hạm đàn yểm hộ, trước sau phản đồ tử sĩ quân đoàn đuổi kịp Ngạn Ma Linh đại quân. Sau đó binh lực nhanh chóng chỉnh hợp một lần nữa đoạt lại bờ biển công phòng tuyến. Sau đó làm gì? Tiêu Nga là nhìn thoáng qua Tất Phương phát tới tin tức, sửng sốt, biểu tình có chút cổ quái. Nhưng thực nhanh có bước tiếp theo chỉ thị, rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Nga là bước tiếp theo. Muốn vào một bước áp binh tuyến, đoạt ở A khu bên kia Ma Linh đại quân lại đây phía trước đem mặt khác BCD Ma Linh đại quân cấp xua. Đuổi ra gần biển, hoặc là đi đánh, uy hiếp lớn nhất liền ở trên đất bằng Tiết Yêu địa quật khẩu. Nhưng không nghĩ tới hắn đem binh tuyến toàn bộ điều đi rồi, đi đâu? A Điêu bị đằng xa truyền tống ra tới sau, phun ra thật lớn một búng máu. Nhưng thấy rõ nơi này là cự nam bộ đường ven biển 20 dặm mà thời điểm. Không nói hai lời dẫm lên phi hành khí liền hướng đường ven biển bên kia trốn. Một bên trốn một bên đằng xa cấp Tất Phương gửi tin tức. Thuận tiện cũng cấp Tiêu Cẩn đã phát một phần, tại hạ Triệu Nhật Thiên. Không có nhục sứ mệnh, đã thành công hủy diệt hai tế đàn. Nhưng bởi vậy bị kia giáo chủ cùng với Tiết Yêu Vương còn có bọn họ tiểu binh đuổi giết. Chỉ này hội báo, ngài nhưng trăm triệu không cần vì tới cứu ta mà chậm trễ quân cơ. Khiến cho ta vĩnh viễn chết ở này mênh mang biển rộng chung đi. Liền tính thành quỷ, ta cũng muốn cùng thiên địa vì mộ, cùng thiên địa anh hào vì lân. Nhưng ta sẽ niệm tưởng của các ngươi. À, ta chết cũng không tiếc. Luận trà xanh thức cầu cứu tin như trên. Nhưng nàng giờ phút này nội tâm chân chính ý tưởng là cứu ta. Mau mẹ nó tới cứu ta. Mặt sau có hai đại cầu tặc ở truy ta. Còn có thật nhiều Tiết Yêu cùng ngũ hành giáo. Mau tới mau tới. Hai người các ngươi huynh muội nếu không tới, các ngươi lương tâm chính là bị cẩu ăn. Ta thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi. Bất quá A Điêu tin tức vừa mới phát ra, phía sau lớp băng bị phá băng. Tiết Yêu Vương phá băng mà ra, giống như hàn băng thế giới từ xưa mà sinh yêu linh. Sau lưng sinh băng tiết thanh thấu hai cánh, vừa vào giữa không trung liền kích động cánh. Thế nhưng lấy so ở băng hạ càng mau tốc độ truy kích A Điêu, hơn nữa ở bay nhanh kéo gần khoảng cách dựa. A Điêu cho rằng chính mình tốc độ đã rất nhanh, nhưng so với này cửu cấp ma linh cường hãn vẫn là kém một ít. Mắt thấy phải bị đuổi theo, bỗng nhiên hải vực trên không truyền đến không cổ linh âm giống nhau sóng âm, một đạo tinh thần choáng váng. Đánh chúng chỉ lo đuổi giết A Điêu Tiết Yêu Vương, quá quỷ bí. Quá ngoài dự đoán mọi người. Giống như từ không thành có giống nhau. Nó liền như vậy xuất hiện. Mà Tiết Yêu Vương rốt cuộc cường đại. này nói tinh thần choáng váng cũng chỉ hôn mê nó một giây, nhưng một giây cũng đủ rồi. Không trung phía trên đột nhiên giáng xuống một quả xoay tròn kim quang vòng tay. Nó vô hạn mở rộng, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nháy mắt bao lại Tiết Yêu Vương, tiếp theo huyền phù trời. Cao thoáng hiện khúc giang nam Mỹ đến không gì sánh được. Thiếu chút nữa làm A Điêu giống như bị Tôn Ngộ Không khi dễ bát giới giống nhau chạy như bay qua đi. Ôm chân kêu sư phó, sư phó sư phó. Bát giới hảo tưởng ngài a. Chỉ thấy nàng đôi tay kết ấn ngâm tụng pháp chú. Mà nàng giữa mày sinh ra kim sắc sợi tơ có mấy trăm hơn một ngàn. Lấy xuyên qua thời không tốc độ giống nhau cuốn lấy Tiết Yêu Vương tinh thần thể, lợi hại. Khúc giang nam người này thế nhưng lấy bản thân chi lực tạm thời cuốn lấy Tiết Yêu Vương. Ta ánh mắt quả nhiên thực hảo. Ôm chân hảo thô a, nhưng liền vào giờ phút này. Đang định ra tay hỗ trợ A Điêu bỗng nhiên cảm ứng được giáo chủ tồn tại, nàng nheo lại mắt. Lập tức chạy trốn, nhưng mới chạy thoát mấy ngàn mét xa. Da đầu tê dại lên, nàng giống như bị tỏa định, vì thế. Phía trước lớp băng phía trên, phong tuyết trắng như tuyết. Hồng bào cao gầy quỷ ảnh dần hiện ra tới. Một cái tinh thần đánh sâu vào làm A Điêu từ không trung rơi xuống, dừng ở mặt băng thượng sau. Mặt băng phá băng mà ra đại lượng ngũ hành giáo giáo đồ, nàng bị vây quanh, ở phía trước. Giáo chủ ở nơi tối tăm đã là truy tung tới rồi A Điêu. Mắt thấy Tiết Yêu Vương bị khúc giang nam cuốn lấy. Hắn ở giúp Tiết Yêu Vương tiến công khúc giang nam cùng đuổi giết A Điêu chi gian căn bản không có. Do dự liền lựa chọn cường giả, cái này khúc giang nam quá khó đối phó. Hắn không nắm chắc, hơn nữa Tiết Yêu Vương một khi thoát vây. Không chuẩn còn muốn lợi dụng hắn đi kiềm chế khúc giang nam. Chính mình đuổi theo kia ăn trộm, cho nên. Giáo chủ chỉ là cười lạnh một tiếng liền nhân cơ hội đuổi theo A Điêu mà đi, hiện tại. Giáo chủ đuổi theo, còn triệu tới một đám ngũ hành giáo giáo đồ, dùng chính là một cái gì trận pháp. Con rối triệu hoán trận. Bất quá A Điêu nhìn cảm giác này đàn giáo đồ giống như đều bị luyện thành con rối võ sĩ. Sớm đã không có chính mình thần trí. Người là sống, nhưng chính là không có đầu óc giống nhau. Đây là so tử sĩ càng cao một bậc con rối tử sĩ Nga. Bởi vì bị thuật pháp nô dịch, có thể giống như đồ vật giống nhau triệu hoán. Liền giống như mang theo một cái quân đội. Giáo chủ người này đủ tàn nhẫn, nhiều như vậy con rối. Chỉ cần quần thể ra một tảng lớn trói buộc loại đạo thuật. Chẳng sợ A Điêu chống đỡ được đại bộ phận. Chỉ trung tiểu bộ phận, cũng đủ làm nàng ở chém giết giáo chủ thời điểm ăn cực đại mệt, nhưng ở con rối nhóm sắp ra tay trước. A Điêu lại là cười lạnh hạ, này cười lạnh làm giáo chủ đã nhận ra. Hắn hơi hơi kinh nghi, hắn kinh nghi. Nguyên tự một cường giả cùng cao tư chất mang đến nhạy bén độ. Nhưng hắn giờ này khắc này cũng không biết A Điêu tâm thái là cẩu đồ vật. Tiết Yêu Vương bị cuốn lấy. Ngươi cho rằng ta là bởi vì sợ ngươi mới trốn. Lão tử là tưởng đem ngươi dẫn dắt rời đi đơn sát a. Sau đó lại trở về viện trợ sư phó của ta. Dù sao ta trọng thương suy yếu. Ngươi cũng không sai biệt lắm. Tám lạng nửa cân dưới ta còn có niệm lực bác. Còn có thể giết không được ngươi. Cho nên nàng đang lẩn trốn đi trên đường liền lựa chọn đem trung cấp nguyền rủa lời nói thuật blind. Box cùng với điểm binh triệu tướng 404 trận đều điểm tới rồi mãn cấp. Đừng hỏi nàng niệm lực như thế nào tới. Xoát, vốn dĩ liền có vài ngàn vạn. Sau lại ở Tiết Yêu địa quật phía dưới xoát rất nhiều. Đặc biệt là cuối cùng quỳ xuống đất kêu cha kia một màn. Xoát hảo phì một bút. Trước sau thấu đủ 500 triệu. Nhưng bởi vì cực hàn cấm đoán tồn tại. Cũng vẫn luôn vô pháp dùng A. Cũng liền sau lại nó biến mất mới dùng mấy ngàn vạn. Nhưng dư lại còn rất nhiều, đối với A Điêu mà thôi. Phàm là hoa đi ra ngoài. Cần thiết đến có vài lần lợi nhuận kiếm trở về mới được. Cho nên nàng đang chuẩn bị đại triển thân thủ. Lại cảm ứng được phương xa có một đợt nhân mã tới rồi động tĩnh, thảo. Hình như là Tiêu đại đô đốc tới cứu nàng, A Điêu tức khắc nóng nảy. Bay nhanh đối với đằng xà hô to đưa tin. Đại đô đốc, vừa lúc vừa mới có cái 30 mấy tuổi đại tỷ đã đoạt ở ngươi phía trước đã cứu ta. Vì ta kẻ hèn Triệu Nhật Thiên, không tiếc liều mình cuốn lấy kia ngốc bức Tiết Yêu Vương. Rất nguy hiểm, cầu xin ngươi, mau đi cứu nàng. Nếu nàng treo, ta đời này đều sẽ lương tâm bất an. Ta Triệu Nhật Thiên có tài đức gì a? Đừng lo lắng, bên này ngốc bức giáo chủ ta chết cũng sẽ quấn lấy hắn không cho hắn đào tẩu. Ta sẽ không chết, vì ngài, ta cũng sẽ chống được cuối cùng một giây. Nguyện thắng lợi quang huy cùng ngươi ta cùng tồn tại. Chính nghĩa tất thắng, nhưng nàng nội tâm ý tưởng là, người này ta đánh thắng được a? Này giáo chủ trên người phì đâu? Di sản đều là của ta. Đánh không lại lại kêu ngươi. Ngươi đến đi cứu nhà ta đùi. Giáo chủ, ngoặc kép, phương xa chính tới rồi Tiêu Nga La. Ngoặc kép, nhĩ lực không tồi Khúc Giang Nam. Ngoặc kép, Tiết Yêu Vương. Ngoặc kép, trừ bỏ tận dụng mọi thứ mắng địch nhân ý tứ thực minh xác. Nhưng mặt khác nghe như thế nào quái quái, bất quá Tiêu Nga La cùng mặt sau đại quân vẫn là thấy được. Không ngừng hắn, mới từ lớp băng hạ truy ngũ hành giáo cùng Tiết Yêu Đàn Hàn Trạc đám người cũng thấy được có chút. Người đâu, một bên mặt ngoài ngoài miệng lại túng lại tiện còn trà lý trà khí. Nhưng sau lưng chân đạp phi hành, lập với trong thiên địa, nguyên trượng với trong tay chấp, đầu ngón tay cùng nhau. Lôi linh đan pháp ấn thúc dục, kim qua thiết mã quá sông biển. Vạn dặm tinh kỳ xác chết trôi đài. Với ta sở lệnh, ngàn dặm điểm binh Triệu tướng, đầu ngón tay một hoa. Tốc tới, không trung mây đen răng đầy. Lôi đình nổ vang, mấy trăm nói lôi đình từ nàng đỉnh đầu cuồn cuộn mà hang. Trong khoảnh khắc sét đánh ở mặt biển lớp băng phía trên, lạc tắc thành điểm binh. Điểm binh tắc học cấp tốc, cố định dựng lên. Biến ảo thành lôi đình binh rong, u lam lôi đình giáp, chấp điện mang nhảy lên chi trường trang, hai mắt như điện, chân đạp lôi mang, nơi trận thể đi theo xoay tròn thật lớn trận pháp, 404 đại trận. Lôi điện chứa đầy, bắp tăng điệp theo nó rơi xuống đất bùng nổ thành hình. Giây tiếp theo liền không tiếng động chạy như điên mà ra. Một đám lôi đình binh tượng ở chạy như điên chung nhảy lên. Giữa không trung tập thể giơ lên trong tay điện mang nhảy lên trường treng oanh. Phách thương dã mà lôi đình vạn quân, cái gọi là con rối. Phá giáp như sát gà, tàn sát sạch sẽ, đến từ Hàn Trạc đám người cộng thực hảo. Giờ phút này lại là vì Triệu đại ca phô trương thượng cống niệm lực đại trường hợp nơi đây ứng có. Thiên kiêu nhóm nội tâm chi, ngọa táo, Tiêu Nga La nhướng mày. Nhưng vẫn là quyết đoán bay về phía Tiết Yêu Vương bên kia. Khúc Giang Nam cùng Tiết Yêu Vương rốt cuộc lợi hại. Cảm ứng được A Điêu bọn họ bên kia đại động tĩnh. Vừa chuyển đầu liền thấy được điểm binh Triệu tướng thuật pháp hiệu quả. Lúc ấy Khúc Giang Nam thập phần kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng sẽ này đạo thuật. Nhưng uy lực tuyệt không có lớn như vậy, đệ nhất. Nàng không phải chủ lôi nguyên tố pháp ấn. Không lớn như vậy trường hợp, đệ nhị, nàng khẳng định mặt khác chủ lôi nguyên tố đạo tu cũng không như vậy cường hiệu quả. Bởi vì lôi thuộc thiên phú xa không bằng người này. Rốt cuộc muốn ở ly trần kỳ làm thiên địa vẫn hàng nhiều như vậy lôi đình rơi xuống đất thành binh. Chỉ có thể thuyết minh thiên phú biêu hãn. Lôi đan nguyên thuần, kia giáo chủ đều vi quang cấp. Người này lại có thể vượt cấp mà chiến. Còn lưu có cường thế tư thái. Thật là lợi hại a, trước kia cũng không nghe nói qua, chính là này ăn mặc quái quái. Hồng quần cộc, như thế nào cảm thấy ở nơi nào gặp qua, hơn nữa đánh nhau lên trang X phô trương, giống như đã từng quen biết, hảo đi. Chủ yếu là này đoan trà xanh cọ quan hệ kỹ thuật có điểm quen thuộc, lại trà lại lập con rối rách nát. Tự nhiên chưa nói tới quần công a điêu thả trói buộc nó. Ngược lại ở bị nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa sau. Giáo chủ đồng tử khẽ run. Nhận ra điểm binh Triệu tướng. Biết loại này bí thuật cao cấp cùng khó học. Nhưng càng kinh nghi này đó binh tượng cường hãn cái kia trận pháp cường thế đến không thể tưởng. Tượng, ít nhất làm giống nhau điểm binh Triệu tướng thuật uy năng cường gấp 3 không ngừng. Giáo chủ phàn. Ứng cũng mau. Khiếp sợ sau lập tức thừa dịp A Điêu thao tác điểm binh Triệu tướng thuật dẫn đầu khởi tay. Hắn trên eo kiếm bay ra tới, phi kiếm nháy mắt phân chín bính. Mang theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận. Phỏng chừng là tổ tiên có đạo gia truyền thừa. Bí ẩn thủ đoạn. Giờ phút này thời khắc nguy cơ mới bằng lòng ra tay chế địch, uy lực như thế nào? À, điều cảm giác này mỗi một phen kiếm uy năng đều so nguyên trượng cường. Hơn nữa công kích tốc độ cũng mau. Nàng lúc ấy căn bản không bắt giữ đến nó quỷ kế. Nó liền đến trước mặt, còn hảo A Điêu tùy thời mở ra kháng giáp cùng hộ thuẫn, này chín thanh kiếm. Cùng chọc cái sàng giống nhau không vài cái cường công kích vỡ tan này đó hộ giáp. Nhưng A Điêu cũng nhanh chóng không gian ẩn độn, giáo chủ giữa mày lập tức khai đệ tam đồng thiên. Nhãn, bắt giữ. Tại đây, hắn thao tác phi kiếm hướng tới A Điêu đuổi theo. Nhưng phi kiếm chẳng sợ so đạo pháp mau, còn có thể so nguyền rủa mau. Blind box, khai. A Điêu trước với đối phương tỏa định hắn khai một cái blind box nguyền rủa, sau đó. Thân thể của nàng mặt sau truyền ra quỷ bí âm phủ phối nhạc. Hình như là cái gì nhị hồ. Sau đó là phảng phất ở bên tai nữ quỷ nỉ non thanh, ngươi hảo tao A, cha nam thức ngữ điệu nữ quỷ. Thức thanh tuyến, âm phủ phối nhạc, liền hỏi ngươi có hay không cảm giác. A Điêu chính mình lỗ tai đều mềm, giây tiếp theo. Giáo chủ cảm giác được thân thể dâng lên một cổ làm người khó nhịn khô nóng, vì thế. Cọ một chút, trên người hắn bốc lên hừng hực lửa lớn. Nghiêu bức bọc giáp cũng chưa chặn cái loại này. Hỏa nguyên tố tự nhiên mà vậy vây quanh hắn thiêu. Tuy rằng cũng không thể chí mạng, nhưng đích xác thực liên tục thương tổn. Rốt cuộc thực năng đi, chính là như vậy cường thế. Như vậy cuồng loạn. A Điêu, giáo chủ, ngoặc kép chấm than, ngươi hảo tao A, cho nên chính là ngươi hảo thiêu A. Là khá tốt thiêu, này mẹ nó cái gì thần tiên cấp bậc nói là làm nguyên rùa. Ta này xem như nghiêu bức vẫn là biến thái. Nhưng càng làm cho A Điêu khiếp sợ chính là, trừ bỏ mặt khác một ít tu sĩ nhìn đến cho nàng soát niệm lực. Nhưng điều thứ nhất niệm lực làm nàng nháy mắt liền chú ý tới đến từ Đông Quách Vân Miểu cộng 666.666. Ngọa tào, ngọa tào, A Điêu cùng bồn cầu đều ngọa tào, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 1719, 51, 07 tương đương 2022 tháng 5 năm 1801, 4 giờ 12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Gia gia yi, trăm ngôn đào quả đáo. Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, có mũ không mũ co. Trồng hoa ra con thỏ, tiêu gạch dưới cái gì đâu, cao lãnh hoa mau đến trong chén tới một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dây si, cao lãnh hoa mau đến trong chén tới ba cái, hỷ tư, 28.369.333, muốn ăn đồ ngọt, dụ miên, giặc, chỉ là tiểu bạch L2 cái, siêu viamin, đại mị mị, để người quốc. Tái kiến trò chơi, Vân Gian Nguyệt, đêm trắng tịch, 17.488.771. Duy Uyển, Tân Chi Chợ, Cá Giặc, Nhạt, Ngôn, Oa Ha Ha, Thời Gian, Nhỏ Bé Tinh Nguyệt Tới, Thương Ách, Là Ngươi Nhiều La Thiến, Thả Mạt, Vệ Long Que Cay, Oa Ngu Năm, Trên Đường Ruộng Nam Tang, Xuyên Hạ, Thúy Sơn, Long Miêu Một Cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, na na 90 bình, 4.819.106.250 bình, trùng trùng một gốc cây 47 bình, tiểu trần, xe huy, tâm can bảo bối ngọt ngào tiễn 40 bình, đêm mặc văn giác, tử lộ rằng, văn sáng trong gạch dưới, đà điểu A Vưu, thố chi, hồng tường vi, tương tư, thấy quang bất tử. 2.368.115.730 bình. SSSSS23 bình. Lanh canh lung lung. Ái nhạc. 10 năm diệp. Méo mó. Fox sinh. Trăm ngôn đào quả đáo. Hiểu tiểu 1990. A Sâm Nha. Một vũ. Gió thổi béo thứ lạnh. Một cái nhàm chán nickname. Cô đơn. Chaser gạch dưới 085. Vita, Yerson 20 bình, Tuệ Không 18 bình, Tê Yêu Yêu 17 bình, Ngọc Ngọc 16 bình, Sớm Sớm Sớm 15 bình, Ngô Cá, 53.641.034, 445.566.772.233. Cũng không nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, nhỏ bé tinh nguyệt tới, lục chín khê a, zzzzzzzz, suy nghĩ một vòng tên đặt tên phế, phong linh vũ, thanh y, cứu vớt thế giới từ hôm nay trở đi, vệ long que cay, tịch nguyệt, tần nguyệt tình, littleai, tiểu gia nhất bổng, mỗi ngày ngủ không tỉnh zz, nhạt, vân chi tới hề, su e yan, xe đa dần, a. Tô Hòa Hòa, muốn ăn đồ ngọt, 46.773.572. Quang Mao Mạc Ai Lão Tử, hôm nay ngày vạn sao. Siong, ma pháp thiếu nữ Cao Viên Viên, nghe tuyết ve, vĩnh viện ái a quý cùng Tiểu Mai. 10 bình, cá chép lật thụ, ta phi phi phi 9 bình, thời gian 8 bình, thiếu tư mệnh 6 bình, Zet Phi trong mộng Nam Kha. Thỉnh chữa khỏi chính mình, Phù Trà, Alice, Hắc Thỏ Chi, Đình Phong, 45, Y Ly, 42.272.995, 24.547.300, Cuốn Trứng, 4 mùa ấm bảo bảo, Tố Thư 5 bình, Khương Tiểu Tiểu Bạch, giống nhau đáng yêu, Miêu Miêu, Uy Uy 111.117, Manh Manh Đắt BL Quân. Bông Gòn 3 bình, Cẩn Thạch, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. 10 trừ lấy tam, 58.729.730. Khẽ vuốt ca ca Kiều Tun, 230.604.782 bình. Tây Ban Nha Cam, Bạch Dương Kỳ Kỳ, Tiết An Kỳ, ta liền một chương tăng mặt dù sao ngươi cũng. Nam Nam Nam, Phi Vũ, Qua Gâu Gâu. Một thoa mưa bụi nhậm bình sinh, 24.534.222. Ngô Quý Vinh, Quả Đào, Y Toa, Lục Lục Cầu, BG 212, Xuân Hoa Say, Huyên, Rượu Gào, Băng Lục Thiển Lam, Sai Lần, Đếm Không Hết Tương Tư Nước Mát, Lách Xa, Chimi Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.